phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, thuần phục hùng hai tử. Giang trước trở về trường học. Ngày hôm sau, tỉnh rượu Thường Minh liền đi hắn ký túc xá tìm hắn. Vào cửa thời điểm bao lớn bao nhỏ xách không ít đồ ăn vặt. Đầu tiên là mãn ký túc xá phân xong rồi, mới đem Giang trước kéo đến bên cạnh nói chính sự, Thường Minh nói. Huynh đệ, tám chung bên kia ta đã nói tốt, từ dưới cái cuối tuần bắt đầu, hai chú tố chất mở rộng khóa, vậy làm ơn ngươi, chờ ta thực tập kết thúc thỉnh ngươi ăn cơm siêu, đi học nhưng thật ra không thành vấn đề, Giang trước nói, nhưng là ngươi mang không mang chương trình học an bài hoặc là giáo trình. Ta cho bọn hắn thượng cái gì a? Thường Minh vẫy vẫy tay nói. Không có kia đồ vật. Trường học chính là muốn cho đám hùng hài tử cảm thụ một chút truyền thống văn hóa hun đúc. Lại không phải dự thi nội dung. Tóm lại thơ từ ca phú. Đao thương kiếm kích. Phong thủy huyền học. Người ái nói cái gì, Giang trước nói. Nga, kia bọn họ trường học rất tính toán tỉ mỉ. Hoa một phần tiền. Dạy học tiên sinh cùng võ giáo đầu đều thỉnh tề, Thường Minh ha ha cười nói. Đao thương kiếm kích là ta nói bừa, bất quá võ thuật cũng xác thật là truyền thống văn hóa một loại sao. Tiểu đồng học ngươi muốn nghĩa rộng đối đãi vấn đề, hai người vốn dĩ chỉ là nói giỡn như vậy vừa nói. Bất quá Giang trước là thật sự không nghĩ tới, Thường Minh thứ này là cái miệng quạ đen, thật đúng là bị hắn một ngữ thành sấm. Cấp nói chúng rồi, thứ hai thời điểm, Giang trước đi trước tám chung giải khóa giáo viên kiếp sống. Hắn tuyển thời gian không khéo, vừa lúc đuổi kịp đi học đại quân, xe chạy đến giao lộ liền vào không được, bên người xe đạp tiếng chuông cùng học sinh cười đùa không ngừng. Nhất phái thanh xuân rào rạt hơi thở, Giang trước xuống xe. Chính đuổi kịp mấy cái thân xuyên giáo phục tiểu tử ngậm bánh bao từ hắn bên người vội vàng chạy qua. Các nữ sinh muốn văn nhã một ít, top 5 top 3 tay kéo tay, thỉnh thoảng trộm ngắm hắn, lại lẫn nhau kề tai nói nhỏ, cũng khó trách các nàng chú ý. Giang trước xuyên thân hưu nhàn trang, lớn lên lại xoái khí, xen lẫn trong nhất ba người mặc xanh trắng đan xen giáo phục bọn học sinh trung gian phá lệ thấy. Được, hắn khẳng định không phải cao trung sinh, nhưng muốn nói lão sư, nhìn lại không khỏi quá tuổi trẻ. Cũng quá đẹp so với trong ban những cái đó còn không quá thành thục cùng lớp đồng học. Một cái 20 xuất đầu thần bí đại soái ca hiển nhiên càng đã chịu các nữ sinh yêu ái. Đương nhiên, không riêng gì các nàng ở trộm nghị luận, các nam sinh cũng đối cái này mới tới rất là tò mò, bọn học sinh vẫn luôn nhìn theo Giang trước vào. Cao nhị khu dạy học, có người phát hiện Giang trước đi chính là niên cấp chủ nhiệm văn phòng. Gan lớn thật cẩn thận bái ở bên ngoài nhìn một hồi. Hưng phấn mà chạy về trong ban tuyên bố, mới tới đại soái ca chính là cho bọn hắn thượng tố chất mở rộng khóa lão sư. Cao nhị niên cấp cái thứ nhất thượng tố chất mở rộng khóa chính là 7 ban. Cao trung sinh hoạt đơn điệu, trong ban đồng học khó được gặp được cái gì mới mẻ sự. Nghe vậy một trận nghị luận ai? Tử Hàng, ngươi xem mới tới kia anh em sao? Ngô Trạch dùng bút chọc chọc chính mình trước bàn Triệu Tử Hàng phía sau lưng. Một bên dùng thư chống đỡ mặt, một bên nhỏ giọng nói. Ta buổi sáng đạp xe thời điểm cùng hắn một khối tiến cổng trường. Bất quá không phát hiện mặt, tám ban kia giúp nữ sinh đều nói hắn soái. Ngươi nói thực sự có như vậy đẹp sao? Triệu Tử Hàng phẫn nộ nói. Tám ban nữ đôi mắt có vấn đề. Đẹp cái giám. Hắn từ sáng sớm lại đây liền vững vàng cái mặt, nói những lời này thời điểm thanh âm không nhỏ, cũng đem bên cạnh mấy cái đồng học hấp dẫn. Triệu Tử Hàng ngồi cùng bàn thò qua tới nhỏ giọng hỏi. Nghe người ý tứ này, ngươi thấy hắn, đương nhiên thấy, Triệu Tử Tuyến Đường, các ngươi biết ta ba tiệm cơm vì cái gì không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn sao? Chính là hắn làm hại, hắn nói nhà của chúng ta bánh bao có độc. Còn nói là xem tướng nhìn ra tới, này không vô nghĩa sao? Hiệu trưởng chính là có bệnh, thượng chu nói buổi sáng toàn thể đồng học đều phải chạy thao. hiện tại tìm cái thần côn cấp chúng ta đi học, ta lại gần ngươi như thế nào không nói sớm. Ngô Trạch vốn dĩ chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách. Trung nhị kỳ không qua đi, mỗi ngày đều cảm thấy chính mình là điều giảng nghĩa khí giang hồ hán tử. Vừa nghe lời này lập tức không làm, kia cần thiết thức hắn a. Chúng ta cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết biết ngươi không phải hảo đắc tội. Ai ai, các ngươi kiềm chế điểm mơ siêu. Triệu Tử Hàng ngồi cùng bàn ở bên cạnh nói. Hắn chính là lão sư. Ngô Trạch nói, giáo hai cuối tuần liền đi rồi. Tính cái cầu lão sư. Tử Hàng cũng nói, kia chẳng phải là cái thân côn sao. Thế nào, còn Tùng A, đã chịu hắn cổ động. Chung quanh cũng thấu thượng vài người tới mồm năm miệng mười nghị luận. Xem bọn họ càng nói càng kỳ cục, ngồi ở Ngô Trạch đối bàn nữ sinh Tào Lệ Na nhịn không được nàng xen mồm nói. Các ngươi đừng lão như vậy, vương lão sư chính là bị các ngươi như vậy khí đi. Ta biết lần này cần cấp chúng ta đi học người kêu giang trước. Hắn còn từng lên TV đâu, đặc biệt lợi hại. Hắn không phải thần côn, Ngô Trạch chê cười Tào Lệ Na nói. Ta vui ngươi quản được sao? Ai u, ngươi có phải hay không yêu thầm hắn a? Chậc chậc chậc, đối với cao trung tiểu cô nương tới nói. Nghe được thích, yêu thầm, nói như vậy đề vẫn là rất mẫn cảm. Tào Lệ Na vốn dĩ liền tưởng khuyên một khuyên này giúp nam sinh. Kết quả bị Ngô Trạch nghẹn mặt đều đỏ. Nổi giận đùng đùng mà đem đầu xoay trở về, Ngô Trạch bọn họ bắt đầu hứng thú bừng bừng mà kế hoạch. Lên, tính toán cấp cái này mới tới tiểu lão sư một cái dao oai phủ đầu, bọn họ những người này ở trong ban. Kéo bè kéo cánh, thường xuyên tổ chức thành đoàn thể đánh nhau. Trong ban người cũng dám nói cái gì nữa, chỉ có lớp trưởng Trần Kính Phi đang xem thấy Ngô Trạch ý. Đồ đem một cái trang thủy thùng sắt giá đến trên cửa thời điểm không thể nhịn. Nói, các ngươi muốn làm điểm tiểu trò đùa dai còn chưa tính. Như vậy dễ dàng đem lão sư cấp tạp thương, Triệu Tử tuyến đường. Không có khả năng, này thùng chính là một tầng sắt lá, tạp không đả thương người. Chúng ta có kinh nghiệm mơ siêu, Ngô Trạch còn tính cho Trần Kính Phi một chút mặt mũi. Nói, lớp trưởng. Việc này coi như ngươi cản qua, là ta không nghe ngươi ngươi cũng không có biện pháp, khác liền đừng nói, hảo sao, Trần Kính Phi bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng kiềm chế điểm, bị thương người chính là đại sự, Ngô Trạch cười hắc hắc. Không nói chuyện, giang trước phụ trách chính là 5, 6, 7, 8 4 cái ban tố chất mở rộng khóa, trong đó lần đầu tiên khóa chính là cấp 7 lớp học. Cái này lớp tập trung toàn bộ niên cấp nhất hùng hài tử. Là có tiếng không hảo quản, hợp với thay đổi vài nhậm lão sư, trường học lãnh đạo đại khái cũng thực tuyệt vọng, cho nên hy vọng có thể nương truyền thống văn hóa hun đúc bọn họ một phen, hắn đi trước văn phòng. Cùng cao nhị niên cấp chủ nhiệm cùng 7 ban chủ nhiệm đều thấy một mặt 7 ban chủ nhiệm lớp tên. Là Phương Cương, cũng là cái tay mới. Ở nửa năm phía trước vừa mới đảm nhiệm 7 ban chủ nhiệm lớp. Hắn chỉ so giang trước đại 1 tuổi, nhưng phỏng chừng làm này hành thật sự rất mệt mỏi. Đã có thanh niên sớm chọc dấu hiệu, thoạt nhìn rất giống 30, đại gia biết hắn thân phận không bình thường. Đều thực khách khí, niên cấp chủ nhiệm nói mấy câu lúc sau liền đi rồi. Phương Cương đối giang trước nói, giang lão sư. Kia giúp học sinh một hồi liền lao ngài lo lắng, có chuyện ta cùng ngài chào hỏi một cái, giang trước nói. Phương lão sư đừng có khách khí như vậy, ngươi mời nói, Phương Cương phóng thấp thanh âm nói. 7 ban trung gian kia bài có một cái không tòa, đừng an bài mặt khác học sinh đi ngồi thì tốt rồi, giang trước chính mình chức nghiệp thương quan. Ngày thường thường xuyên gặp phải một ít người hoặc là địa phương ký kết cái gì kỳ kỳ quái quái quy. Củ, đã sớm đã xuất hiện phổ biến, nếu là ngày thường, Phương Cương nói như vậy hắn cứ như vậy làm theo, vốn dĩ cũng sẽ không truy vấn, nhưng lần này hiển nhiên là sự tình quan án kiện giang trước. Xin hỏi cái kia chỗ ngồi là, hắn chưa kịp đem câu này nói xong, dự bị linh đã vang lên, giang trước đành phải vội vàng cùng Phương Cương nói một tiếng. hướng về phòng học đi đến, di động ở túi quần chấn động một chút. Giang trước vừa đi một bên lấy ra tới xem, chỉ thấy là app thượng phát tới nhắc nhở tin tức, nói cho hắn tương quan bối cảnh nhân vật đã xuất hiện. Đồng thời phát sóng trực tiếp tự động mở ra, lần này mới gia nhập phòng phát sóng trực tiếp người. Xem đến từ bá đạo tổng tài mộng ảo thế giới. Thỉnh chủ bá cố lên. Thượng một lần vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm. Giang trước còn cơ hồ không người hỏi thăm. Lúc này danh khí này đã đánh ra. Phát sóng trực tiếp mở ra. Lập tức liền có rất nhiều người xem dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp, thượng một cái án tử. Lão khán giả đã đối Giang trước rất quen thuộc. Tiến vào chuyện thứ nhất chính là phát làn đạn, chiếm trước hàng phía trước, có tân phát sóng trực tiếp có thể nhìn ác, hưng phấn, ngao ngao ngao chủ bá này thân hảo soái hảo thiếu niên khí a. Không được ta muốn chụp hình làm bình bảo. Ha ha ha ha ha, nói trên lầu huynh đệ tưởng hẳn là cung tám chung này giúp cô nương giống nhau. Lần này phát sóng trực tiếp là có ý tứ gì, còn có phong trống không cho ngồi. Quỷ chuyện xưa sao, tân người xem tác có điểm ngoài ý muốn với lần này xuất hiện ở chính mình phát sóng trực tiếp giao. Diện trang đầu đề cử, đến từ bá đạo tổng tài giao diện bọn họ, đối chủ bá cơ bản yêu cầu chính là niên thiếu. Có tiền, có nhan, cũng đủ khốc huyễn, nhưng là lúc này tựa hồ là cái cao trung lão sư. Có điểm bình đạm đi, có người tò mò địa điểm khai phát sóng trực tiếp, đuổi kịp một hồi tình huống. Bất đồng, lên sân khấu phát sóng trực tiếp hoàn cảnh liền ở Giang trước bên người. Tương quan sự kiện cũng là quay chung quanh hắn bản nhân triển khai. Cho nên trung gian đề cập đến đại bộ phận người hắn đều nhận thức lần này tới rồi một cái hoàn cảnh. Lạ lẫm chung mở ra tân bản đồ, áp thượng liền chi kỷ mà tự phát mang thêm một ít đơn giản nhân vật giới thiệu. Cùng với hệ thống cảnh báo, phát sóng trực tiếp lượng điểm 1. Thuần phục hùng hai từ, năng lượng cao nhắc nhở, phía trước có nguy hiểm, thỉnh chủ bá chú ý. Đê no, no Giang trước, ngoa kép, này hai điều tin tức liền ở một khối. Thật sự là làm người ngăn không được miên man bất định, đinh linh linh. Đi học tiếng chuông vang dội thanh thúy, đồng thời truyền khắp hàng hiên cùng phòng học, bảy trong ban. Chờ đợi lão sư xuất hiện các bạn học xa xa do thấy hệ thống nguy hiểm cảnh báo Giang trước muốn. Khẩn trương nhiều, có người hưng phấn, có người lo lắng, vừa rồi các màu tiểu đạo tin tức nghe xong nửa ngày. Có nói hắn soái, có nói hắn giống kẻ lừa đảo. Đại đa số chưa thấy qua Giang trước đồng học đã ở trong đầu vì hắn bổ ra các loại hình tượng. Liền chờ bản tôn tiến đến một nghiệm thật giả, nhưng đương hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt kia. Sở hữu sức tưởng tượng đều có thể đình chỉ phát huy, bởi vì không phải trường học chính thức không. Nhân, Giang trước cũng không có giống nhau tân nhập chức lão sư như vậy. Thay một thân ngay ngắn chức nghiệp trang, hắn xuyên kiện xanh lá cây sắc cao bồi áo sơ mi, xưởng hoài, lộ ra bên trong màu trắng áo thun. Hạ thân là điều màu đen hưu nhàn quần, dáng người thon dài đĩnh bạt, mặt mày càng là tuấn tú như họa, đương hắn đẩy cửa ra thời điểm. Ánh mặt trời nghênh diện từ phòng học một bên phía bên ngoài cửa sổ chiếu tiến vào. Sái hắn một thân, quả thực tựa như tiểu thuyết hoặc là vườn trường truyện tranh bên trong miêu tả Bạch Mã Vương. Tử, nhón chân mong chờ các bạn học không hẹn mà cùng mà trừng lớn đôi mắt. Tám ban nữ sinh không có nói bừa, thật sự hảo soái a. Này cung tưởng tượng giữa hoàn toàn không giống nhau. Cơ hồ có người lập tức liền hối hận vừa rồi trò đùa dai hành vi. Bất quá hối hận cũng đã chậm, ở Giang trước này kinh hồng thoáng nhìn bộc lộ quan điểm đồng thời. Phòng học môn bị hoàn toàn đẩy ra, trên đỉnh đầu đựng đầy thủy thùng sắt đảo khấu hạ tới, Ngô Trạch nhưng thật ra không vì sắc đẹp sở. Động, hưng phấn cơ hồ đôi mắt đều phải tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một màn, liền một hồi dùng cái dạng gì phương thức phát ra cười ầm lên đều đã kế hoạch hảo chúng mục nhìn. Chừng, nhưng thấy điện quang thạch hỏa hết sức, Giang trước lực lệch về một bên đầu, tay phải hướng về phía trước một thác, Thùng sắt đã lọt vào trong tay của hắn, hắn ngay sau đó thác giơ thùng nhẹ nhàng vừa chuyển. Vừa rồi bởi vì thùng thể nghiêng mà bắt bắn ra tới thủy lại một giọt không lậu mà bị một lần nữa. Tiếp trở về, làm ra cái này động tác đồng thời. Hắn một cái tay khác còn sao ở túi quần, căn bản là không có lấy ra tới. Có vẻ thập phần nhẹ nhàng bâng quơ, nhất bang chờ xem náo nhiệt bọn nhãi danh nơi nào gặp qua loại. Này trường hợp, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, giang trước cũng không phản ứng bọn họ, cầm trong tay thùng phóng tới trên mặt đất, đi lên bục giảng, trên mặt đất bán mã tác giống nhau xuyên căn dây thừng. Dây thừng chung quanh còn đặt mấy cái tiểu đạn cầu, đại khái là tính toán làm hắn tẩy cái tắm nước lạnh lúc sau lại quăng ngã thượng một ngã. Thật đủ tàn nhẫn, giang trước hướng tới bục giảng phía dưới nhìn thoáng qua. Sau đó dẫm chặt đứt dây thừng, đi theo dậm đặt chân, trên mặt đất đạn cầu bị chấn nhảy dựng lên, rơi xuống bục giảng phía dưới rác rưởi sọt giữa, giang trước đứng ở chính giữa nhất. Đôi tay chống bục giảng, cười như không cười ánh mắt đảo qua phía dưới một chương chương hãy còn mang non nớt mặt bục giảng. Phía dưới im ắng, giang trước quả nhiên thấy chủ nhiệm lớp Phương Cương nói cái kia không vị. Mặt trên lung tung rối loạn mà chất đống một ít tạp vật. Hiển nhiên đã không chỉ có một thời gian, theo lý thuyết đệ tam bài trung gian. Hẳn là xem như phòng học chung, hoàng kim đoạn đường. Cứ như vậy không ai cũng không đi ngồi. Xác thật rất kỳ quái, giang trước lại hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Cùng không vị chủ nhân ngồi cùng bàn chính là cái mang mắt kính nam sinh. Dáng người nhỏ gầy. Xem ra tính cách cũng rất là thẹn thùng, từ giang trước tiến vào lúc sau, các bạn học hoặc cười hoặc nháo, hắn đều cơ hồ không như thế nào ngẩng đầu trầm áp thượng có toàn ban đồng học tên nhắc nhở. Giang trước nhìn thoáng qua, đứa nhỏ này kêu La Dương, hắn tạm thời đem nghi vấn đặt ở một bên. Cầm căn phấn viết, xoay người ở bảng đen thượng viết xuống, giang trước hai chữ. Tùy tay ném xuống phấn viết đầu. Nói, các vị, ta là các ngươi trong khi hai Chu Tố Thác lão sư. Đây là tên của ta từ bá đạo tổng tài trong thế giới mặt mới gia nhập khán giả nhìn đến nơi này. Cũng dần dần bắt đầu cảm thấy thú vị lên, ai ui. Cái này chủ bá có điểm ý tứ, vừa mới điểm tiến vào thời điểm còn tại hoài nghi ta chính mình. Đối đi học có bóng ma ta vì cái gì nếu muốn không khai vây xem một cái cao trung lão sư là như thế. Nào đi làm, hiện tại xem ra ta sai rồi. Vị này lão sư thật ngầu huyễn a a a a a. Cái này phòng phát sóng trực tiếp chủ bá là sẽ võ công sao? Quá thần kỳ, các bạn học đều cho rằng giang trước sẽ liền chuyện vừa rồi nói điểm cái gì. Giống phía trước tao ngộ trò đùa dai những cái đó lão sư giống nhau. Kinh ngạc, phẫn nộ, ít nhất cũng đến thuyết giáo hai câu. Nói cho bọn họ cùng lão sư quấy rối là không đúng. Những lời này cũng đã đem lỗ tai đều phải nghe ra cái kén tới, nhưng giang trước cái gì cũng chưa nói. Chỉ là chỉ hướng Ngô Trạch vị trí, nhẹ nhàng bâng quơ mà phân phó nói. Vị đồng học này, phiền toái ngươi đem thùng nước xách đến phòng học mặt sau vệ sinh rác nơi đó, không riêng Ngô. Trạch ngẩn người. Liền chung quanh đồng học đều bởi vì giang trước điểm danh tinh chuẩn mà hoảng sợ. Nhưng bọn hắn chỗ ngồi là mỗi cái cuối tuần đều trước sau thay phiên điều chỉnh. Ngô Trạch lần này vừa lúc ngồi ở cửa đệ nhất bài dựa ngoại sườn. Mọi người đều suy đoán, khả năng giang trước chính là thuận tay chỉ tới rồi hắn cũng không nhất định. Ngô Trạch vốn dĩ đã ở trong ban thổi phồng đã nửa ngày. Mão đủ kính phải cho này mới tới lão sư một cái ra oai phủ đầu. Kết quả hắn, chiêu thức đều bị phá giải không nói. Hiện tại còn muốn trở thành cu ly. Có điểm khó chịu, hắn nghẹn hai giây. Thấy giang trước đương nhiên ngầm xong mệnh lệnh lúc sau liền không phản ứng chính mình. Đành phải hậm hực đứng dậy. Qua đi đem thùng nước một lần nữa xách trở lại phòng học mặt sau. Thật mạnh hướng trên mặt đất một phóng, liền ở Ngô Trạch buông ra để tay muốn ngồi dậy đứng dậy. Trong nháy mắt kia, thùng nước thủy giống như là bị thứ gì hút đi lên giống nhau. Soát mà một tiếng phun, hắn vẻ mặt đương cảm nhận được kia cổ lạnh thấu tim toan sàng lúc sau. Ngô Trạch cả người đều trợn tròn mắt, hắn đem thùng đặt ở trên mặt đất sức lực là không nhỏ. Nhưng là cũng tuyệt đối không có lớn đến đem thủy đều cấp bắn ra tới nông nỗi. Nói nữa, liền tính là thủy bắn ra tới, cũng không thể một giọt không lậu đều chính chính hảo hảo bắn đến hắn trên mặt đi. Có ý tứ gì? Sao lại thế này? Làm gì đâu? Thùng nước thấy Ngô Trạch nhìn chính mình không nhúc nhích, hự hự mà cười nhạo nói. Ha ha ha ha ha. Ngốc bức ngoạn ý, Ngô Trạch là đối mặt góc tường đem thùng buông. Những người khác cũng không có thấy vừa rồi phát sinh sự. Cuối cùng một loạt nam sinh thấy hắn buông thùng lúc sau cũng không dậy nổi thân. Còn tưởng rằng người này còn ở cùng lão sư giận dỗi. Liền dùng khuỷu tay lặng lẽ chạm chạm hắn mông, thấp giọng nói, lão Ngô, không sai biệt lắm được, người lão sư đều không phản ứng ngươi. Ngươi chạm này bất động cũng vô dụng a. Ngô Trạch dùng tay áo hung hăng lau một phen trên mặt thủy. Đứng lên xuyên qua hơn phân nửa cái phòng học trở lại trên chỗ ngồi. Cái này không ít đồng học đều phát hiện hắn trên đầu mặt không ngừng nhỏ giọt bọt nước. Sôi nổi cho nhau chạm vào ý bảo người chung quanh xem ơ siêu, mọi người đều tưởng Ngô Trạch làm hại. Lão sư không thành. Xấu hổ và giận dữ dưới đem đầu chui vào thùng nước bình tĩnh đi. Cười trộm không ngừng, này đó học sinh không biết là chuyện như thế nào. Phòng phát sóng trực tiếp xem tiết mục khán giả nhưng thật ra xem rõ ràng. Tức khắc đều cấp nhạc hỏng rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha, cái kia tiểu tử ngốc bị thủy bát vẻ mặt. Lúc sau biểu tình đủ ta cười một năm, kinh ngạc chung mang theo điểm không biết làm sao thê lương. Vốn dĩ hẳn là mắng cái này suối quẩy hùng hai từ. Chính là hắn thật sự quá suy. Ta còn là đồng tình từng cái đi 233.333. Ta chủ bá ca ca thật ngầu nha. Nói đám hai từ này quá không biết đủ. Ta nếu là thượng cao trung thời điểm có chủ bá như vậy lão sư có thể xem. Mỗi ngày thả học ta đều không đi. Giang trước chờ Ngô Trạch ngồi xuống trên chỗ ngồi lúc sau. Nói, vừa rồi ta và các ngươi niên cấp chủ nhiệm cùng chủ nhiệm lớp đều câu thông một chút. Này hai chú tố chất mở rộng khóa, chủ yếu giới thiệu Trung Quốc truyền thống văn hóa. Triệu Tử Hàng dùng lưng ghế đâm một cái Ngô Trạch cái bàn, nhỏ giọng nói, lão Ngô, ngươi vừa rồi làm gì đâu? Trên đầu thủy đều tí tách trên bàn, Ngô Trạch cũng đang ngồi ở trên chỗ ngồi sững sờ. Như thế nào cũng tưởng không rõ vừa rồi là chuyện như thế nào. Cảm giác thượng như là cái này tân lão sư đảo quỷ. Cẩn thận ngẫm lại cảm thấy khả năng không lớn làm được vì không mất mặt. Hắn dùng chẳng hề để ý khẩu khí nói. Không có việc gì, mát mẻ một chút. Triệu Tử Hàng có điểm không thể lý giải. Nhưng là hắn trước mắt trọng điểm không ở này. Lại nhỏ giọng hỏi, chúng ta còn chỉnh hắn sao? Vừa rồi hắn là như thế nào đem cái kia thùng cấp tiếp được ta đi? Người này không hảo làm a. Ngô Trạch sờ sờ chính mình ướt dầm dề đầu tóc. Bực bội nói, dựa, có cái gì không hảo làm, thật không hảo làm có thể thượng này đảm đương lão sư. Dù sao hắn nói cái gì ta đều không muốn nghe, chúng ta còn không có giáo huấn hắn đâu. Triệu Tử Hằng nghĩ nghĩ nói, ngươi còn có cái gì chiêu? Ngô Trạch cũng ở tự hỏi, hai người tạm dừng khoảng cách, hắn nghe thấy Giang trước ở trên bục giảng nói, Trung Quốc truyền thống văn hóa giữa bao gồm nội dung có rất nhiều. Võ thuật là trong đó một loại, võ thuật chung có loại kêu nội công đồ vật, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, cái này danh từ sớm nhất từ Bình Giang Bất Hiếu Sinh ở văn học tác phẩm chung đưa ra. Giảng đến nơi đây. Hắn thức dậy học bỗng nhiên soát mà một chút, đập vào bục giảng phía bên phải một cái vứt đi bản sát mặt trên. Kia vốn là bị Triệu Tử Hàng hệ ở bục giảng phía dưới. Chuẩn bị chụp Giang trước một thân phấn viết mạt, tự nhiên cũng từ lúc bắt đầu đã bị xuyên qua hái xuống, theo tháp một thanh âm vang lên. Bản sát ở trước mắt bao người vỡ thành mấy khối, vừa rồi Giang trước nói chuyện khi trong phòng học. Mặt ong ong nghị luận thanh. Cùng với cố ý hoảng ghế kẹo kẹt thanh đều không có. Triệu Tử Hằng cùng Ngô Trạch đồng thời run run một chút, Giang Trước nói. Nhạ, tựa như vậy, hắn cười như không cười mà chọn hạ đuôi lông mày. Ánh mắt ở phòng học chung đảo qua, bổ sung nói, về sau ta còn sẽ cho các vị triển lãm càng nhiều. Môn học này không khảo thí, xem tự giác, các ngươi có thể không hảo hảo học, cũng có thể không nghe giảng, nhưng là không thể làm ta nhìn ra tới, cũng không thể chọc ta không cao hứng, biết không, các bạn học, ngoặc kép, đơn thuần thiếu nam thiếu nữ nhóm bắt đầu hậu chi hậu giác mà ý thức được. Cái này tuổi trẻ lão sư tính tình tựa hồ không giống hắn tướng mạo như vậy tú khí, này lão sư hảo. Hung bộ dáng, không lắng nghe rằng sẽ bị đánh chết sao? Tuổi này học sinh nhất không hảo quản giáo. Một phương diện tự mình ý thức mãnh liệt, về phương diện khác cũng đã không có khi còn nhỏ đối với lão sư kính sợ. Nếu gia trưởng lại quán một chút, quả thực chính là không sợ trời không sợ đất, Giang Trước đơn giản thô bạo uy hiếp. Ngược lại chọc chúng bọn họ tử huyệt, ở kế tiếp hai tiết khóa thời gian giữa, mọi người đều nghe giảng nghe thành thành thật thật, không ai dám lại làm yêu, mà làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Này chương trình học nghe tới cũng không giống trong tưởng tượng như vậy buồn tẻ nhàm chán. Thậm chí làm người cảm thấy. Thời gian qua đến còn rất nhanh, Giang Trước chỉ là người lười không thích nói chuyện. Trên thực tế tài ăn nói thực hào, có đôi khi khiển từ đặt câu còn rất hài hước. Hắn liền ở cả nước tính thi đua chung đều có thể không uổng sức lực lấy cái quán quân. Lừa dối này giúp thiếu niên càng là không nói chơi, tám trung học sinh trước kia chưa bao giờ biết. Lớp học thượng còn có thể giảng này đó. Chỉ nghe đối phương đem cổ kim kỳ văn dị sự tin khẩu nói tới. Dẫn chứng phong phú, hứng thú tới rồi cư nhiên còn sẽ sướng tiểu khúc, thật sự là xuất sắc cực kỳ. Giảng đến cuối cùng, liền chuông tan học vang lên đều không có học sinh nhúc nhích, Giang Trước đem phấn viết hướng hộp. Một ném, nói, hôm nay liền giảng đến nơi đây. Tan học mắt thấy hắn muốn đi ra phòng học. Ngô Trạch điên cuồng mà hướng về phía Triệu Tử Hằng đưa mắt ra hiệu. Cơ hồ làm người cảm thấy ngay sau đó hắn trong mắt liền phải thoát khuôn mà ra. Triệu Tử Hằng vội vàng nói, chờ một chút, tác giả có lời muốn nói. Khai giảng lúc sau muốn đổi một cái giáo khu trụ, mấy ngày nay vẫn luôn ở thu thập ký túc xá dọn đồ vật. Lại nhiệt lại mệt thật vất vả đều thu thập hảo. Ta liền hỏi chúng ta ký túc xá một cái xa điêu tiểu tỷ tỷ. Ta nói ta nếu là đánh cái xe giúp ta vận nói. Ngươi nói một chuyến thành không? Nàng nói không phải có cái loại này chuyên môn giúp đỡ dọn đồ vật xe sao? Ngươi kêu cái kia nhiều phương tiện nha. Ta có điện thoại, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng tốt nghiệp quý trường học quanh thân ra tới tân nghiệp vụ. Nói vậy kêu đi. Kết quả kia hóa gọi điện thoại không một hồi, tới chiếc chuyển nhà công ty xe tải lớn, còn không cho tiến cổng trường, liền rất đồ sộ mà ngừng ở bên ngoài. Sao, vê kép, sao, ta lúc ấy cũng chưa mặt đi ra ngoài nhận lãnh kia chiếc xe tải. Cuối cùng lại dùng xe đạp đem ta đồ vật nhất nhất từ ký túc xá vận ra cổng trường. Nho nhỏ đôi ở xe tải một góc, phong cách mà đi ta tân ký túc xá. Lúc ấy liền tưởng giết chết nàng tính, tốt nghiệp nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly vừa mới ấp ủ một. Chút, chúng ta từ xe tải trên dưới tới liền lại đánh một trận. Me, no, hết chương.